Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 281 ta giáo dưỡng. Ức gà chỉa vào một đầu loạn tao tao tóc, nháy có chút mơ hồ mắt buồn ngủ. Đi tới giữa phòng khách, ngẩn ra một chút, lúc này mới phát hiện trong phòng khách còn có hai người. Ức gà quan sát dưới hai cái người ngoại lai vật. Hỏi, Tiểu Tân, hai vị này là ai? Lại là ngươi mời nữ bằng hữu? Ngươi khẩu vị cũng quá nặng a. Tí tí, thật không nghĩ tới ngươi lại là người như thế. Hạ Tân mặc kệ của nàng vui đùa, nhàn nhạt giải thích câu. Hai người bọn họ một cái hàng đêm chủ nhiệm lớp, nhà của một học sinh trưởng ủy viên hội chủ nhiệm. A hát, ta nói đâu, ngươi cũng không giống loại người như vậy a. Ức phâm một bộ biểu tình buông lỏng, tùy ý cười cười, Đường Linh hơi nghi hoặc một chút đánh giá ức toa, tả khán hữu khán, lại từ trên xuống dưới tỉ mỉ xét lại một phen, hỏi, chúng ta là không phải đã gặp qua ở nơi nào? Không có, không có, chúng ta sao lại thế nhận thức đâu? Ta đi trường học các ngươi cũng sẽ không qua 2-3 lần a. Ức toa tùy ý hùa theo khoát khoát tay. Tiểu Tân, từ lúc nào ăn, ta đói bụng rồi, đang khi nói chuyện đã cầm lấy trên bàn uống trà đêm hè cuối kỳ tổng kết đơn nhìn. Tí tí thở dài nói, a hát, rất giỏi, cư nhiên qua được nhiều như vậy tưởng, không hổ là cái kia tiểu khả ái, ta đã sớm nói nàng đặc biệt thông minh. Tí tí, một cái tiểu học sinh là có thể như thế có đầu óc buôn bán. Không cần phải nói, tiểu khả ái về sau tuyệt đối là buôn bán hạt giống tốt. Ức là nhìn một chút nhẹ nhàng lắc đầu. Như thế có thiên phú, có tài năng, có tự chủ ý tưởng học sinh. Nếu như đặt nước ngoài trường học, vậy cũng là muốn đặc biệt trúng tuyển vào đại học. Làm sao lại ước định thấp như vậy đâu? Là bởi vì không thể vỗ lão sư ý tứ hành sự sao? Trương Linh bị ức toa đánh cái rẽ, rất là khó chịu, thẳng đứng chân mày, nghiêm giọng uy hiếp nói, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi lại là người nào, tránh sang bên đi. Trương Linh chán ghét có chút tuổi trẻ xinh đẹp tiểu hồ ly tinh, bởi vì nàng đi qua tình nhân chính là bị những thứ này hồ ly tinh câu đi. Dưới cái nhìn của nàng, này quần áo xốc xếch liền chạy ra ngoài loạn lắc. Đồi phong bại tục tiểu hồ ly tinh đều nên tao thiên khiển. Nhất là nữ nhân này còn chỉa vào Trương hồ mị tử khuôn mặt. Trương Linh phát hiện càng xem ức toa chỉ biết càng sinh khí. Trong lòng chỉ muốn sớm một chút ly khai. Uy hiếp Hạ Tân một câu. Hãy đợi đấy, ta mới vừa sự tình. Nói được thì làm được. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian suy nghĩ. Chỉ cần ngươi để cho ngươi muội muội bằng lòng làm nhà của ta bảo bối vị hôn thê, ngươi muốn bao nhiêu tiền cứ mở miệng. Lại nói, cũng không phải vĩnh cửu. Tiểu hài tử nha, chính là vui đùa một chút mà thôi. Đại khái mấy tháng a? Chết no 2-3 năm, nhà của ta bảo bối tự nhiên chán ngán. Đến lúc đó liền tùy các ngươi, ta cũng không can thiệp được rồi. Ta nói, ngươi sẽ không tưởng thật a, thật để cho nhà của ta bảo bối cưới đậu đỏ đinh. Ta cũng khẳng định không đáp ứng a, ngươi cũng không với cao nổi. Trương Linh tự mình nói xong, ngước cằm, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Được rồi, Đường lão sư, chúng ta cũng trở về đi thôi. Ta đều khai ra ưu đãi như vậy điều kiện, ta muốn chính hắn có thể suy nghĩ kỹ càng. Treo vẻ mặt chiến thắng trở về nụ cười liền chuẩn bị đi. Ngoài ý liệu, ức toa ngoẹo đầu, nhìn chằm chằm Trương Linh. Treo vẻ mặt ngoạn vị nụ cười nói. Ta nhận được ngươi, ta đi trường học các ngươi thời điểm. Vừa vặn thấy, ngươi đánh qua đêm hè. Quạt nàng một cái tát. Hạ Tân nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Có như vậy trong nháy mắt, nộ từ trong lòng bắt đầu. Bình tĩnh trong ánh mắt bộc phát ra đao sơn vậy lạnh lùng mà khiếp người quang mang. Lập tức biến mất, mặt không thay đổi hỏi một câu, ngươi đánh qua muội muội ta? Trương Linh hoàn toàn là một bộ vẻ mặt không sao cả. Không biết, ta đánh nhau không nghe lời hài tử có thể sinh ra. Người nào nhớ rõ, bất quá ngươi vừa nói như vậy, ta quả thật có chút ấn tượng. Đậu đỏ đinh quá không nghe lời, nói như thế nào cũng không nghe. Ta quả thực đập tới nàng, đối phó loại này mau hài tử, phiến lưỡng bàn tay nên nghe lời. Bất quá nhìn không ra cái này đậu đỏ đinh vẫn thật quật. Không chỉ có không nhận sai, cư nhiên dậm chân còn muốn đánh ta. Quả thực lẽ nào có cái lý ấy, còn tuổi nhỏ còn muốn đánh người. Thực sự là thật không có dạy kèm tại nhà. Trương Linh cũng không còn để ở trong lòng. Nói xong cũng cùng Đường Dung ra cửa. Ở huyền quan chỗ mang giày thời điểm, lại vênh váo hống hách dặn dò Hạ Tân một câu, làm cho hắn suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Bỏ lỡ thôn này sẽ không cái tiệm này. Hạ Tân trên mặt nhìn không ra chút nào biểu tình, vẻn vẹn nói câu, ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Kỳ thực nội tâm đang lăn lộn kinh đào hãi lãng. Ân, cũng là ngươi tương đối hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Với ngươi muội muội không giống với. Bất quá có thang máy, không cần phiền toái như vậy. Cũng liền mấy bước lộ. Trông coi Hạ Tân xuất môn khép cửa lại, dường như muốn đưa hai người đi ra ngoài. Trương Linh tùy ý khen một câu, nhưng không nghĩ, vừa dứt lời, đột nhiên xảy ra dị biến. Cổ áo đột nhiên đã bị người bắt được. Trương Linh cả người bị Hạ Tân nói ra đi qua, nhất thời quá sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ta đây không phải muốn đưa các ngươi xuống lầu sao? Hạ Tân từ trong hàm răng bài trừ một câu. Trương Linh lúc này mới phát hiện, vừa mới còn sắc mặt bình tĩnh thiếu niên, trong chớp mắt giống như biến thành người khác vậy. Trong ánh mắt tinh quang lóe lên, hung ác đáng sợ, như là nào đó mãnh thú gắt gao nhìn chăm chú vào con mồi. Nhất định phải đem coi trọng con mồi cho xé thành nát bấy động vật ăn thịt ánh mắt. Hạ Tân đè nặng thanh âm nói, ngươi biết không, ta vẫn giáo dục nàng đánh lộn là không đúng. Ta cũng làm gương tốt, vô cùng khắc chế, rõ ràng nhắc nhở nàng không đến tự vệ thời điểm. Không thể đánh lộn, ngươi đều bức nàng muốn đánh nhau ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi đến cùng quạt nàng vài cái. Ân, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không nên sằng bậy. Trương Linh luống cuống. Nàng làm sao cũng không còn nghĩ đến, cái này vừa mới thoát, nhìn còn người hiền lành, dường như tương đương qua quýt bình bình một cái nam sinh. Bây giờ nhãn thần, cư nhiên để cho nàng toàn thân phát lạnh, trong lòng đột nhiên tuôn ra một tên là sợ tâm tình. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám đụng đến ta một cái. Trương Linh còn muốn uy hiếp một câu, ba, một tiếng. Thanh Thúy vang dội một cái tát cắt đứt nàng. Ở trong hành lang thật lâu tiếng vọng, Hạ Tân tay trái nắm bắt của nàng cổ áo, tay phải trực tiếp một cái tát liền phiến ở tại trên mặt của nàng. Toàn lực một cái tát, quất Trương Linh đầu say xe, đồng thời ở gương mặt béo phì kia trên hôn lên năm nói đỏ tươi dấu ngón tay. Có vẻ hơi nhìn thấy mà giật mình. Ngươi nói tiểu hài tử phiến lưỡng bàn tay chợt nghe nói. Vậy không biết giống như ngươi vậy heo mập được phiến bao nhiêu bàn tay chỉ có trưởng trí nhớ. Ngươi làm cái gì? Ngươi còn muốn đánh người? Có phải hay không? Ngươi tiểu xúc sinh này. Hạ Tân không phải muốn, là đã tại làm, vừa nói vừa là làm nhiều việc cùng lúc. Qua lại, đùng đùng, quạt hai cái. Ngươi là từ nước nào học đạo lý? Nói cho ngươi biết, chỉ cho phép ngươi đánh ta muội muội, nàng đánh ngươi chính là không có giáo dục. Ngươi là nàng người nào? A, không thân chẳng quen, nói cho ta biết ngươi ở đâu ra tư cách dám đánh nàng. Bên cạnh Đường Dung vừa nhìn nhất thời quá sợ hãi, nàng làm sao cũng không còn nghĩ đến hai người qua đây đi thăm hỏi các gia đình. Hạ Tân cư nhiên trực tiếp động lòng người, theo bản năng muốn tới đây che chở Trương Linh. Đây chính là hội đồng quản trị người, vẫn là gia trưởng ủy ban chủ nhiệm. Cùng học, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi không nên sằng bậy. Nàng nhưng là Hạ Tân bay lên một cước, trực tiếp đem tới được Đường Dung cho đạp bay. Lạnh lùng nói, cút, ngươi cũng không phải thứ tốt gì. Lão bất tử, cũng may ngươi không có đánh qua. Ngươi dám động muội muội ta một cái thử xem. Ta tại chỗ cho ngươi bộ xương già này thả lỏng gân cốt. Một cước này ở giữa Đường Dung cái bụng, đem nàng lão thân bản cho đạp phải rồi cửa hành lang trên thang lầu. Cùng con rùa tựa như ngã xuống đất thân ngâm lấy, tạm thời không bò dậy nổi. Hạ Tân không để ý nàng, mà là gắt gao nhìn thẳng Trương Linh, nên trả lại ngươi vài cái. Thân ta là ca ca, đạo lý của ta rất đơn giản, ngươi phiến nàng một cái, ta thì phải giúp nàng 10 lần đòi lại. Đây chính là ta giáo dưỡng. Nếu như ngay cả bảo hộ muội muội đều làm không được đến, ta còn có cái gì dùng? Như vậy đi, ta xem ngươi da dày thịt béo, 10 lần đại khái cũng sẽ không có cảm giác gì. Ít nhất được 20 lần a. Ngươi nói xem. Trương Linh dùng rằng, có chuyện nói rõ ràng, nói rõ ràng, ngươi buông ta ra trước. Hạ Tân cười lạnh, đầu tiên một đầu gối chĩa vào Trương Linh trên bụng của, trực tiếp hóa giải lực chiến đấu của nàng, phòng ngừa nàng loạn giãy giụa, làm cho Trương Linh đau khuôn mặt đều vặn vẹo. Ngươi, Hạ Tân hiện tại ngay cả nghe được nàng nói một chữ đều ác tâm, làm nhiều việc cùng lúc. Ngay cả quất mấy chục lần bàn tay, quất Trương Linh vốn là mặt phì nộn đều sưng thành một đoàn, cùng một đầu heo tựa như. Ngay cả Hạ Tân mình cũng lòng bàn tay làm đau, đau rát, có thể tưởng tượng được yếu ớt khuôn mặt được có bao nhiêu đau nhức, đều chảy máu. Trương Linh đã sớm phiên chứ bạch nhãn, chỉ có thở hổn hển phần. Đến cuối cùng nàng kỳ thực muốn cầu tha, bất quá Hạ Tân căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện. Quất miệng nàng ba đều sưng lên. Hạ Tân còn có chút chưa hết giận, trừng mắt tức giận nhãn thần, một cước đem Trương Linh từ cửa thang lầu đạp xuống, để cho nàng cùng một viên cầu tựa như, một đường lảo đảo lăn đến thang lầu trung gian ngôi cao. Lúc này mới mắng câu, ngươi cũng không cần cám tạ ta thay ngươi phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Ta cho rằng nghĩa công rồi. Còn có, e rằng ngươi da dày thịt béo không có cảm giác, bất quá ngươi còn dám đánh ta muội muội một cái thử xem. Lần sau ta sẽ không đánh ngươi, bắt ngươi con trai bảo bối luôn luôn cơ hội a. Ta sẽ hào hào dạy một chút hắn cái gì gọi là dạy dỗ. Đương nhiên đây là dọa người. Hạ Tân không ngu ngốc, hắn biết đây là đơn giản nhất có thể hù được Trương Linh đích phương pháp xử lý. Nàng có bao nhiêu đau con trai, nên có bao nhiêu sợ con trai bị thương tổn, tự nhiên không dám sằng bậy. Hạ Tân lạnh như băng ánh mắt đảo qua khoanh tay sợ đang nhìn mình Đường Dung, còn có dưới lầu thân ngâm lấy Trương Linh, Trương Liễu, Trương Trủy, lại nhắm lại, lúc này mới mở cửa tiến vào. Đường Dung là thật bị Hạ Tân hung ác dáng vẻ hù dọa. Vừa nhìn Hạ Tân trở về, nhanh lên xuống lầu đỡ dậy thở ra thì nhiều, hít vào thì ít Trương Linh. Bộ dáng kia miễn bàn bao thê thảm rồi. Trương Linh mất lần khí lực, chỉ có bò dậy, nàng còn chưa từng bị người đánh qua đâu. Thông thường ở nhà chỉ có nàng đánh chồng phần, cho nên cái này cũng trợ tăng của nàng kiêu căng phách lối. Bình thường hành sự cũng càng thêm ngang ngược. Trương Linh hữu khí vô lực thân ngâm lấy, khiếu hiêu, trở về nhất định phải để cho cái kia tiểu xúc xinh đẹp, còn có cái kia không nghe lời đậu đỏ đinh, cũng phải đem nàng đuổi ra ngoài. Bất quá lần này Đường Dung dọc theo đường đi chưa từng nói tiếp, thẳng đến đỡ Trương Linh đi tới lộ khẩu, chờ xe tới đón hai người, Đường Dung mới nói rồi câu, ta nghĩ ra rồi, vừa mới trong căn phòng kia nữ nhân kia là ai? Là ai? Cái kia hồ ly tinh, xuyên cái y phục đều không một chính kinh. Đường Dung có chút nơm nớp lo sợ nói, nàng y phục thay đổi, khí chất cũng thay đổi, nhưng này khuôn mặt tuyệt đối không sai. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, Lúc đó ta ở phòng làm việc chứng kiến chủ tịch cùng với nàng thân thiết nói chuyện phiếm. Còn nói nhất định phải để cho chúng ta hào hào chiêu đãi nàng kia mà. Cụ thể chưa nói, chỉ nói là dùng tiền cũng không mời được nhân vật. Bởi vì ngay lúc đó Ước Toa quá có khí chất rồi. Tơ vàng tròn bên con mắt, một thân tu thân bộ váy, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt mỉm cười. Tương đương giàu có chi tính Mỹ, ăn nói yêu nhã, cử chỉ đoan trang, quả thực làm người ta ước ao. Nơi nào như hôm nay như vậy lười nhác, y phục đều loạn tao tao, còn buồn ngủ, cho nên Đường Dung trong chốc lát có chút không phản ứng kịp. Trương Linh căn bản không đang nghe, chỉ là thống khổ kêu thảm, chẳng cần biết nàng là ai ta đều muốn nàng đẹp. Cái kia tiểu súc sinh, còn có cái kia không nghe lời đậu đỏ đinh, chính là thích ăn đòn. Trở về cùng giáo vụ sử nói một tiếng, trước tiên đem đậu đỏ đinh mở lại nói, ngoặc kép chấm chấm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.